Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 333, truyền thụ khinh công. Peter tận dụng mọi thứ, cười ha hả đứng tại Diệp Thần bên người đối với Roger Dean nói đến. Đã ngươi cùng Diệp tiên sinh như thế hữu duyên, không bằng thì lưu tại nơi này a. Cũng tốt để Diệp phu nhân giảm nhẹ một ít công việc áp lực. Câu này Diệp phu nhân gọi Tô Tĩnh Nhã, tâm hoa nộ phóng, trên gương mặt xinh đẹp cũng là dâng lên một đóa ửng đỏ. Bao nhiêu lần nàng đều tưởng tượng cùng Diệp Thần tham gia yến hội thời điểm. Bị người như xưng hô này, Diệp Thần nhìn lấy Tô Tĩnh Nhã trên mặt biến hóa, ám đạo cái này Peter cũng là một lão hồ ly, nói. Kia đến tiếp tục nói, nếu như Diệp phu nhân có yêu cầu gì, ngươi phải tận lực thỏa mãn. Quay đầu nhìn về phía Tô Tĩnh Nhã thời điểm, Peter nội tâm lộ ra một tia mừng rỡ. Diệp phu nhân, cái này người tiền lương coi như tải trên người của ta. Xem như là lễ gặp mặt, không thể. Cái này sao có thể được? Đã là Kiệt tiên sinh là Peter lão nhân ra mời đến. Ta cảm tạ còn đến không kịp, đãi ngộ làm sao còn có thể để ngài bỏ ra. Tô Tĩnh Nhã vội vàng cự tuyệt nói đến, không bằng hôm nay ta làm chủ. Mọi người tại cùng nhau ăn cơm. Không cần, hôm nay vừa mới đi vào Triết Hải, còn có chút sự tình cần phải xử lý. Dù sao trong thời gian ngắn cũng sẽ không rời đi. Ăn cơm sự tình, chúng ta lại tìm cơ hội. Peter sau khi nói xong, thấp giọng với Tô Tĩnh Nhã nói ra, còn mời Diệp phu nhân cho thổi một chút lời nói nhẹ bên tai. Để Diệp tiên sinh thu ta làm đồ đệ, nói xong. Peter cùng Diệp Thần đơn giản hàn huyên hai câu liền dẫn Anna Caligula rời đi. Roger Dean cũng là vô cùng hiểu chuyện, lúc này tìm tới Tô Tĩnh Nhã thư ký đi làm việc khu. Lưu lại Diệp Thần cùng Tô Tĩnh Nhã trong phòng làm việc. Tô Tĩnh Nhã trên gương mặt xinh đẹp ửng hồng đã lui. Peter câu kia thổi một chút lời nói nhẹ bên tai để nàng trong lòng phi thường điềm. Điều này nói rõ ở cái này mafia người đứng đầu trong mắt. Chính mình là cùng Diệp Thần ở cùng một chỗ, người trẻ tuổi kia thật có lợi hại như vậy. Diệp Thần hơi nghi hoặc một chút hỏi. Tô Tĩnh Nhã ôn hòa nhìn lấy Diệp Thần, biết sư phụ hắn là ai sao? Vừa mới không phải nói sao? Tên quá dài, ta không có nhớ kỹ. Diệp Thần không để bụng nói đến. Tô Tĩnh Nhã bật cười, xoay người, vì Diệp Thần đưa tới một chén nước. U oán nói đến, ngươi đương nhiên không nhớ được. Ta thật hoài nghi. Trên cái thế giới này khả năng chỉ có mỹ nữ mới có thể để cho ngươi nhớ kỹ a. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Diệp Thần im lặng. Bill Francis khống chế toàn bộ thế giới kinh tế đại mạch. Hắn một câu có thể cho toàn bộ thị trường chứng khoán phát sinh chấn động. Dạng này người đồ đệ, ngươi cho rằng hội là người bình thường sao? Nói đến đây, Tô Tĩnh Nhã nện bước yêu nhã tốc độ đi vào phía trước cửa sổ. Theo ta được biết, Roger Dean tại năm ngoái cuối năm thời điểm, bị định giá tài chính đường phố tài tử. Hắn thiên phú thậm chí vượt qua sư phụ hắn. Diệp Thần bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai tiểu tử này có chút đến nói. Bất quá dạng này cũng tốt. Hắn tồn tại quả thật có thể để ngươi giảm bớt không ít gánh vác. Tô Tĩnh Nhã tao nhã nho nhã bưng lên một chén nước trà. Bờ môi vừa mới chạm đến chén trà, thấp giọng nói đến, đừng nói là ta, ngươi những cái kia nhị di nãi, tam di nãi đều sẽ giảm bớt không ít gánh vác. Trong mắt hắn, chúng ta sản nghiệp chẳng qua là người ta trong mắt phượng mau lân giác. Phốp, Diệp Thần kém, một chút phun ra ngoài, một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Tô Tĩnh Nhã, hắn trong lòng phi thường xác định. Nữ nhân này tuyệt đối là để thượng quan vi vi cho làm hư. Làm sao bây giờ nói chuyện cũng đều là cái gì di sữa di sữa. Ngay tại Diệp Thần vừa muốn nói gì thời điểm, Tô Tĩnh Nhã chén trà trong tay bỗng nhiên rơi trên mặt đất. phát ra rít lên một tiếng, một cánh tay ngọc giật mình chỉ Diệp Thần trong ngực, biểu lộ hiển thị rõ giật mình, kinh hỉ, thật không thể tin. Diệp Thần giật mình, mãnh liệt mà cúi đầu xem tiếp đi, phát hiện cái vật nhỏ này vậy mà theo nơi ngực nằm lăn ra đến. Bốn cái móng vuốt vô cùng đáng yêu chổng vó, cái đầu nhỏ càng là ngã lệch một bên, phần này tư thế, tăng thêm cái nào một thân trắng tinh không tì vết lông vảy, đủ để hấp dẫn bất kỳ một cái nào có ái tâm nữ nhân. Tô Tĩnh Nhã cũng là như thế, hai bộ chạy tới, thân thủ sắp bắt được Tiêu Vân, có thể là bởi vì Tô Tĩnh Nhã trên thân mùi vị cùng Diệp Thần khác biệt. Tiêu Vân hai mắt bỗng nhiên mở ra, một bộ manh mặt chính nhe răng trợn mắt đối với Tô Tĩnh Nhã. Ba Diệp Thần một bàn tay đánh vào đầu hắn phía trên. Đây là bạn gái của ta, ngươi dám cắn nàng, ta thì đào ngươi ra. Nhìn thấy Diệp Thần như thế thô lỗ động tác, Tô Tĩnh Nhã nhất thời tức giận. Đáng yêu như thế tiểu Đông Tây, ngươi làm sao bỏ được đánh nó? Nói, vươn ngọc thủ tại Diệp Thần trên bờ vai chật một chút. Tiêu Vân ánh mắt trợn thật lớn, một trương manh manh trên mặt tràn ngập chấn kinh. Đầu tiên là nhìn xem Diệp Thần, phát hiện hắn vậy mà không có phản kháng. Lại nhìn xem Tô Tĩnh Nhã, phát hiện nữ nhân này chính nhìn lấy chính mình. Hai mắt nhất thời ngập nước, bề ngoài lộ ra một bộ cùng bộ dáng ủy khuất. Nhìn đến Tiêu Vân bộ dáng, Tô Tĩnh Nhã tâm đều muốn bị manh lật, thật đáng yêu. Tiêu Vân thấy thế, trực tiếp nhảy tại Tô Tĩnh Nhã trên bờ vai. Một khỏa tiểu cái đầu nhỏ không ngừng tại Tô Tĩnh Nhã gương mặt bên trên cọ qua cọ lại. Diệp Thần cái này hận a, hắn hiểu được, tiểu gia hỏa này rõ ràng cũng là thấy có người vì nó ra mặt. Quả quyết làm phản, tiểu Đông Tây, nhìn ta còn cho ngươi làm ăn, bị đói đi. Tiêu Vân lập tức biểu hiện ra bộ dáng ủy khuất. Tại Tô Tĩnh Nhã trên thân cỏ qua cọ lại, phảng phất là tại cáo trạng, ngươi làm sao nhẫn tâm như vậy, đáng yêu như thế tiểu Đông Tây ngươi đều phải tàn nhẫn như vậy. Tô Tĩnh Nhã nói, một cái tay đặt ở Tiêu Vân trên thân thể, không sợ. Hắn không cho ngươi ăn, ta cho ngươi ăn, ngươi tên là gì a? Lúc này khắc Tô Tĩnh Nhã quả thực cũng là mẫu tính tràn lan nữ nhân. Nó gọi Tiêu Vân, chỉ tiếc, nó ăn đồ ăn ngươi không có. Diệp Thần một mặt tà cười nhìn chằm chằm Tiêu Vân nói đến. Thầm nghĩ, tiểu tử, nhìn ngươi còn đắc ý. Đợi buổi tối thời điểm, không phải phải thật tốt đánh ngươi một trầu không thể. Tiêu Vân bỗng nhiên nhảy vào Diệp Thần trong ngực. Tô Tĩnh Nhã thấy cảnh này, trong lòng còn có chút không thoải mái. Không có nghĩ đến tiểu gia hỏa này, bởi vì là một điểm ăn chút gì thì quay đầu làm phản. Diệp Thần lại là cười ha ha, thế nhưng là một giây sau, Tiêu Vân thì theo Diệp Thần trong ngực nhảy ra, đồng thời ngoài miệng còn ngậm một cái túi tiền, manh manh thân thể, duỗi ra hai cái móng vuốt mở túi vải ra, làm Diệp Thần nhìn đến trong bao vải đồ vật thời điểm. Trong mắt kém một chút nhảy ra. Linh thạch, trên người mình lại còn có linh thạch. Hơn nữa nhìn những linh thạch này bộ dáng, tựa hồ so với chính mình trước đó những cái kia chất lượng còn tốt hơn. Linh khí càng thêm sung túc, người ở đâu lấy tới? Diệp Thần vội vàng hỏi. Tiêu Vân nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, đem linh thạch đẩy đến Tô Tĩnh Nhã bên người, móng vuốt nhỏ chỉ trên mặt bàn linh thạch. Sau đó tại chỉ miệng mình, ngươi nói là, ngươi ăn vật này? Tô Tĩnh Nhã một mặt không tin hỏi. Tiêu Vân gật gật đầu, sau đó chống một chút chuyển tới Tô Tĩnh Nhã trên thân. Nhìn lấy Tô Tĩnh Nhã ưa thích bộ dáng, Diệp Thần cũng không tiện đang nói cái gì, gật gật đầu đối với Tiêu Vân nói đến, để ngươi ở chỗ này đợi mấy ngày. Bất quá ta khuyên ngươi lớn nhất thật là thành thật điểm. Không phải vậy, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Còn có, bảo hộ nàng, nói, chỉ Tô Tĩnh Nhã. Tiêu Vân giống như là nghe rõ đồng dạng, Hoan Hỉ gật gật đầu, trong miệng phát ra một trận gầm nhẹ. Tô Tĩnh Nhã hiện tại hoàn toàn đắm chìm trong Tiêu Vân đáng yêu. Cái dạng này thật sự là đáng yêu vô cùng. Diệp Thần thì là một mình rời đi. Trong lòng thầm mắng, cái vật nhỏ này, thật sự là không đáng tin bất quá thôi. Hắn biết Tiêu Vân cũng không phải là mặt ngoài bộ dáng. Hai lần đem chính mình theo quỷ môn quan liền trở lại Tiểu Long. Làm sao có thể là khác biệt Tiểu Mô ê? Hai ngày không nhìn thấy Hạ Hàn, Diệp Thần tâm lý còn có chút muốn đâu. Mà lại nữ nhân này chỉ là đáp ứng chính mình một tháng thời gian. Diệp Thần lại muốn đầy đủ sử dụng một tháng này, đem nữ nhân này triệt để chinh phục, để cho nàng vĩnh viễn lưu tại bên cạnh mình. Đánh một chiếc xe, Diệp Thần đi vào thị huyết sân huấn luyện, vừa mới đi vào cửa lớn, liền nghe đến bên trong truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Cái này tiếng kêu thảm thiết đều là nam nhân phát ra tới, mà lại thanh âm hết sức quen thuộc, hiển nhiên chính là Liệp Thương bọn họ. Diệp Thần hết sức tò mò, bọn họ đây là tại bên trong làm gì chứ? Nhanh chóng đi hai bước, nhìn thấy bên trong tràng cảnh, Diệp Thần cười khổ, ở giữa Hạ Hàn vẫn như cũ là người mặc phấn sắc quần áo thoải mái. Trên mặt không có một tia biểu lộ, trong tay gánh lấy võ sĩ đao, chính đối Liệp Thương bọn họ nói cái gì đó. Đột nhiên, trong tay võ sĩ đao bỗng nhiên vỗ xuống, Liệp Thương bọn người vô ý thức tránh né, thế mà tốc độ bọn họ căn bản không phải Hạ Hàn đối thủ. Bả vai, bắp đùi, phía sau lưng, tóm lại trừ bộ vị yếu hại, cơ hồ tất cả đều là vết đao. Mỗi một lần chặt thương tổn một người, Hạ Hàn đều sẽ cầm ra một khỏa dưỡng nhan đan ném đi qua. Cơ giới hóa nói đến, bôi lên vết thương, 10 phút sau lại đến, tiếp theo tên. Cứ như vậy, toàn bộ thị huyết thành viên đứng xếp hàng chờ lấy để Hạ Hàn cầm lấy võ sĩ đao chặt thương tổn chính mình. Sau đó lĩnh một khỏa dưỡng nhan đan đi một bên khôi phục vết thương. Liên tục 3 ngày, cơ hồ theo buổi sáng mở to mắt bắt đầu, đến tận buổi tối ngủ, ngày ngày như thế, Liệp Thương bọn họ hết hy vọng đều có. 30 mấy cái lão gia môn bị một cái nữ oa oa thu thập mình đầy thương tích không nói, sau cùng liền cái giấm cũng không thể thả. Trọng yếu nhất là cái này huấn luyện viên nữ để bọn hắn vũ trang đầy đủ, thậm chí trên mặt đều muốn bịt kín vải. Phải biết hiện tại thế nhưng là mùa hè a, nhiệt độ có lẽ phía trên 30 mấy độ. Diệp Thần nhìn lấy chính mình dưỡng nhan đan nhanh chóng tiêu hao, trong lòng không biết tư vị gì, bước nhanh đi qua hô mọi người dừng một cái, nói xong nhìn chằm chằm Hạ Hàn nhìn nửa ngày. Rất xinh đẹp, chỉ là có chút lãng phí. Hạ Hàn không thèm để ý Diệp Thần, quay người đứng ở một bên. Diệp Thần cũng không thèm để ý, đối với mọi người nói đến, người biết các ngươi vì cái gì mỗi một lần đều không có né tránh nàng năng lực sao? Bởi vì các ngươi thiếu một bộ né tránh công pháp, nói một cách khác, hẳn là khinh công một loại. Nói xong, đối với Hạ Hàn nói ra, người trước nghỉ ngơi một chút, để ta dạy bọn hắn. Hạ Hàn vẫn như cũ là không nói lời nào, cầm lấy một bình nước khoáng, tìm tới một cái râm mát địa phương ngồi dưới đất. Nhìn kỹ, Diệp Thần đối với thị huyết mọi người nói một câu, không sai, sau thân thể bắt đầu nhanh chóng né tránh. Tốc độ của hắn thật nhanh, trong mắt của mọi người, dường như Diệp Thần đang động, lại hình như không hề động, chỉ là cảm giác Diệp Thần bóng người có chút chồng lên. Chỉnh một chút một canh giờ, Diệp Thần đem tốc độ, khí tức cùng địch nhân lúc công kích nên có thân thể phản ứng đủ số nói một lần. Còn đối bọn hắn tiến hành uốn nắn, đặt mông ngồi tại Hạ Hàn bên người, một mặt tà cười đối với nàng nói đến, chúng ta đánh cược thế nào? Đánh cược gì? Hạ Hàn nhìn đến Diệp Thần tốc độ về sau nội tâm cũng là 10 phần chấn kinh. Loại này tốc độ, nếu để cho chính mình học hội lời nói, về sau chấp hành nhiệm vụ phần thắng liền sẽ lớn hơn. ta đánh bạc ngươi một hồi một người đều chặt không đến. Điều kiện tiên quyết là vừa mới loại kia phương pháp. Hạ Hàn nhìn lấy Diệp Thần, lộ ra khinh bỉ biểu lộ, không nói hai lời, giơ lên võ sĩ đao lại một lần nữa trở lại giữa sân đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.